trực tiếp đem dùng tay hướng La Văn trên người sờ soạng. Uống say, thật hỏng việc, ai, từ từ, người này làm cái gì? Dùng hết sức lực giãy giụa, La Văn hốc mắt đều đỏ lên. Người này muốn làm cái gì? Người buông ra, mãnh liệt giãy giụa, La Văn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy sự. Nâng lên mắt thấy Hạ La Văn mặt, há mồm, a, trương cái rắm. La Văn hiện tại chỉ nghĩ đem Gudera đá xuống giường, ấn La Văn eo, không cho La Văn lộn xộn. Gudera lắc lắc đầu, sách, thật không ngoan, xe ly cho ngươi đường, ngươi ăn, xe ly, cái kia tiểu cô nương, không ăn, không ăn, ngươi chạy nhanh buông ta ra. La Văn như cũ giãy giụa suy nghĩ đem Gudera đẩy ra. Mặc dù là như vậy, Hoa Tẫn hắn toàn thân sức lực. Cách trương.